Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1377, Cửu Tôn Điện Kim Phẩm Thiên Vận Kỳ. Vân Dương gật đầu, nói, chiến điện chủ quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Vân Mỗ đa tạ, chiến vô phi khóc, không ra nước mắt, ta không nặng tình trọng nghĩa được sao? Người lập tức liền muốn thu sổ sách. Vậy ta có thể chịu không được? Quan Mục Giá cùng Nguyệt Vô Biên hai người hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày im lặng. Người này đâu? Thật sự là không có chỗ nhìn. Có miệng nói người khác, không có miệng nói mình. Mặt mũi vân vân. Bất quá thế sự tạo nên. Nhân duyên tế hội. Không sai biệt lắm chính là như vậy chuyện mà thôi. Chiến vô phi quả nhiên trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Không muốn thể diện mạnh càng mạnh. Thánh Nguyên Điện điện chủ Liễu Trường Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Thánh Nguyên Điện ở đây chúc mừng Vân Tôn Đại Nhân. Cửu Tôn Phủ đăng lâm kim phẩm điện cấp thiên vận kỳ thủ tịch. Nói bóng gió rất rõ ràng. Thánh Nguyên Điện cũng trực tiếp nhận thua. Nhắc tới kết quả đối với Liễu Trường Phong, thật đúng là không quan trọng. Chính mình Thánh Nguyên Điện, cho dù lại có thời gian 100.000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp tục lớn mạnh, cũng khó được có cái gì cơ hội hướng Đông Cực Thiên Cung khiêu chiến. Đã như vậy, chính mình ngăn đón người khác làm gì? Chớ đừng nói chi là trận chiến này bại cục sớm định. Cũng chỉ còn lại có chính mình cái này một môn phái. Làm gì làm ác nhân này? Lấy Cửu Tôn Phủ năng lực, liền xem như lần này bị ngăn trở với mình trong tay thì như thế nào? Qua ấy năm bọn hắn vẫn là phải tiếp tục khiêu chiến. Chính mình có thể ngăn cản một lần, chẳng lẽ còn có thể cản cả một đời? Còn không bằng làm người tốt, trực tiếp nhường đường tốt. Mặc dù không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, luôn luôn dệt hoa trên gấm, tại điểm thời gian này, phần này dệt hoa trên gấm nhân tình, cũng là tốt, không sóng không gió, Cửu Tôn Phủ cứ như vậy mấy câu ở giữa, trực tiếp tấn cấp, tấn thăng đến kim phẩm thiên vận kỳ hàng ngũ, hơn nữa còn là thủ tịch. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nửa ngày. Tam đại thế gia, ngũ phương thánh chủ, tam tài điện, tứ đại điện chủ, bao quát các vị thánh tử, các vị thú vương, nhìn xem Vân Dương nhãn thần đều là rất cổ quái. Vân Dương sau lưng, Tiêu Vô Ý, Bình Tung Nguyệt, Sử Vô Trần bọn người lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên. Nếu không phải cố kỵ những khách nhân cũng đều ở chỗ này, lúc này chỉ sợ đã nhảy dựng lên hoan hô. Lại đằng sau thập đại đệ tử, từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, cố gắng không chế chính mình hô hấp duy trì bình thường. Nhưng lúc nào cũng có một loại càng khống chế càng là kịch liệt vi diệu cảm giác. Bất quá một lát cũng đã là hô hấp dồn dập, dáng vẻ mất lớn, Vân Tú Tâm một đầu mái tóc không gió mà bay. Hiển nhiên đã hưng phấn cao hứng kích động đến sắp bạo tạc biên giới. Cái gì điện? Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt không thay đổi, mỉm cười hỏi, liền vẫn là gọi Cửu Tôn Điện đi. Vân Dương thẳng cho ra đáp án. Tốt, liền gọi Cửu Tôn Điện. Ta tin tưởng cái danh hiệu này đối với ngươi mà nói ý nghĩa đặc biệt khác biệt. Đông Phương Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không làm khó dễ. Lập tức nhân tiện nói, hiện tại liền đến chúng ta xuất lực thời điểm, đều đem thiên vận kỳ bày biện ra tới đi. Thánh Tâm Điện, Thánh Nguyên Điện, Thánh Thần Điện, Thánh Hồn Điện, bốn điện sở thuộc thiên vận kỳ đồng thời kim hoàng lập loè hiển lâm. Mà Đông Phương Hạo Nhiên trên đỉnh đầu, một mặt tử tinh thiên vận kỳ hư ảnh, cũng ngưng nhưng hiển hiện. Cái kia tử tinh thiên vận kỳ chậm rãi chập chờn, tựa hồ theo gió mà động, cũng đã là đoạt người tâm phách, nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, Thánh Hồn Điện điện chủ Quan Mục Giã thật dài thở dài một tiếng. thẳng lui ra phía sau một bước. Cùng lúc đó, cái kia trên mặt viết lấy Thánh Hồn, hai chữ màu vàng thiên vận kỳ nhất thời một trận run rẩy. Đông Phương Hạo Nhiên tử tinh thiên vận kỳ đột nhiên khẽ động. Chợt lập tức, màu tím thiên vận kỳ đã tại Thánh Hồn Điện thiên vận kỳ phía trên vừa quét qua. Chói mắt kim quang bảo thịnh một cái chớp mắt sau khi chuyển thành ngân quang sán lạn. Cái này biểu lộ, kim phẩm thiên vận kỳ giáng cấp trở thành màu bạc. Sau một khắc, Quan Mục Giã bản thân tu vi khí tức cũng tùy theo hạ xuống không ít. Cùng thiên vận kỳ cùng một nhịp thở, có lợi có hại, có lợi người, như Vân Dương Cửu Tôn Phủ, cũng phái, thăng cấp, tấn vị, một khi thành công, gà chó lên trời, tận lấy được ích lợi, mà một khi mất vị, chính là như Quan Mục Giã bên ngoài, tu vi tức thì trượt xuống rất nhiều, tùy theo mà đến, còn có tất cả nguyên thánh hồn điện môn hạ đệ tử. Đều sẽ như vậy, cũng không còn trước kia vinh quang. Chính là bởi vì ở đây, yêu mới nóng vội doanh doanh chủ tính nhằm vào nhân tộc thiên vận kỳ pháp môn. Nếu là quả thật hủy đi thiên vận kỳ pháp môn, quả nhiên là nhân tộc hạo kiếp, huyền hoàng tận thế, thánh hồn điện thiên vận kỳ một cái chớp mắt giáng cấp. Cái kia tử tinh thiên vận kỳ tử tinh quang mang theo bọc lấy một đoàn màu vàng. Chuyển hướng phóng lên tận trời, cực tốc đi tới Cửu Tôn Phủ thiên vận kỳ phía trên. Vừa quét qua, Cửu Tôn Phủ sở thuộc cái kia mặt màu bạc thiên vận kỳ. Nguyên bản đành phải một vòng mơ hồ màu vàng, tại bị màu tím thiên vận kỳ sượt qua người sau khi chợt lập tức biến thành màu vàng, lập tức lại lần nữa trèo lên rất nhiều, thẳng treo trên cửu trọng thiên. Chợt kim quang chiếu xạ 9 vạn dặm, chiếu sáng 3000, hoàn vũ thêm rực rỡ. Như vậy quang hoa rọi khắp nơi, làm nổi bật đến toàn bộ huyền hoàng giới. Vạn dặm thương khung, đều là kim quang sán lạn. Cửu tôn điện 3 chữ, tựa hồ ngưng kết tại trong trời cao. Thật lâu không tiêu tan, như là bất quá một lát. Vô cùng vô tận linh khí phong bảo, tựa hồ theo dõi khắp nơi quang hoa từ thiên ngoại nhận lệnh mà đến. Núi kêu biển gầm đồng dạng tràn vào Cửu Tôn Phủ. Không, hiện tại hẳn là Cửu Tôn Điện, Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc các loại đều là tràn đầy mong đợi chú mục tại bầu. Trời chợt tới linh khí phong bạo, vẻn vẹn cách xa nhau 3 ngày. Cửu Tôn Phủ thiên vận kỳ lại một lần nữa tấn cấp. Hơn nữa còn là biến hóa về chất tăng lên. Cái này đã có thể nói là siêu việt 2 lần điệp ra phân lượng. Lần trước linh khí còn có 9 thành còn không có chuyển hóa hoàn tất. Tất cả đều ẩn uẩn ở trong Cửu Tôn Phủ. Mà bây giờ lần này, nhưng lại càng lớn số lượng thiên địa linh khí cao áp đến. Ở đây bất luận kẻ nào đều có thể phán đoán được đi ra. Hiện tại lần này có khả năng lấy được thiên địa linh khí hợp dòng ích lợi. Tuyệt đối phải thắng qua lần trước. Như vậy, Cửu Tôn Phủ thực lực, thế tất yếu một lần nữa chỉnh thể bay vọt. Có lẽ, hôm nay nhóm người mình muốn ở đây chứng kiến một cái kỳ tích. Ân, hẳn là một cái khác kỳ tích. Ngày trước thiên địa linh khí hợp dòng đã là một cái kỳ tích. Nguyên lai, kỳ tích. Lại cũng là có cấp độ phân chia. Linh khí phong bảo như là sập thiên nhất, giống như cuồng rót mà vào, mãnh liệt tụ hợp vào Cửu Tôn Điện. Tận mắt chứng kiến rầm rộ như thế, ngay cả Tây Môn Phiên Phúc cũng nhịn không được tiến đến Đông Phương Hạo Nhiên bên tai đến. Đông Phương, Cửu Tôn Phủ đã trở thành Cửu Tôn Điện, bước kế tiếp mục tiêu coi như trực chỉ ngươi. Kinh không sợ hãi? Sợ hay không a? Đông Phương Hạo Nhiên nụ cười nhàn nhạt cười. Kinh cái gì, vội cái gì, ta cũng không tin ngươi tổ tông không có để lại tiên đoán lời tiên tri. Tây Môn Phiên Phúc sững sờ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói là? Đông Phương Hạo Nhiên ung dung nói ra. Ngươi thật không biết, yêu tộc bên kia đã bắt đầu loạn. Có lẽ Thiên Thu sự nghiệp to lớn đang ở trước mắt. Một chút cá nhân vinh nhục đáng là gì? Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly sắc mặt chưa từng có ngưng trọng. Từ giờ khắc này bắt đầu, mãi cho đến 7 ngày sau đó linh khí phong bạo kết thúc. Bốn vị chúa tể đều không có nói thêm câu nào. Ân, lần này thiên địa linh khí phong bạo hợp dòng mặc dù chỉ duy trì 7 ngày. Nhưng linh khí hợp dòng tổng quy mô lại cao hơn ra lần trước 3 thành. Sở dĩ duy trì thời gian ngược lại ngắn. Bất quá là bởi vì cửu tôn điện bên trong cao thủ so với trước đó có chất tăng lên. Đám người này có thể ở đơn vị thời gian bên trong tiêu hao linh khí tự nhiên muốn tăng lớn rất nhiều. Cho nên, lần này linh khí hợp dòng tiếp tục thời gian, rất lớn trình độ là bị người một nhà tiêu hao sạch. Dù sao, hiện tại cửu tôn phủ, không phải Dừng Vân Dương một người đang lâm tu giả đỉnh phong. Mà là có được dòng dã hơn 10 vị thánh quân đẳng cấp trở lên cường giả. Cửu tôn phủ, lần này tấn thăng sau khi, lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả mọi thứ, đều đang biến hóa. Lần này biến hóa, không riêng gì tin tức tốt, còn có tin tức xấu cửu tôn phủ đệ tử. Tại lần này thiên địa linh khí phong bạo cao áp bên trong, chết có hơn 700 người. Những đệ tử này thể nội huyền khí theo thiên vận kỳ cấp độ tấn thăng mà cổ vũ tự thân tu vi. Cái này vốn là chuyện tốt. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian củng cố liền có thể triệt để hóa thành của mình. Nhưng là cửu tôn phủ tấn thăng làm cửu tôn điện lại là tiếp khuỷu tay mà đến. Cách xa nhau thời gian thực sự quá ngắn. Rất nhiều tư chất không đủ. Tâm tính không tốt. Nội tình chưa đủ. Trực tiếp kinh mạch phá toái, cho dù sẽ bị linh khí cưỡng ép tu bổ, vẫn còn phải tiếp tục đứng trước không gián đoạn linh khí xung mạch. Lại phá toái, lại tu bổ, quá trình này thế nhưng là tương đương dài dằng dặc. Đây chính là dòng giã 7 ngày a, trong đó khó tránh khỏi có bộ phận chống đỡ không nổi. Tại một lần phá toái bên trong, một cái tâm thần thất thủ. Như vậy một mệnh ô hô, hồn phi phách tán, mà hết thảy này, lúc ấy là không có người biết được. Bởi vì cửu tôn phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người ở vào đồng dạng thống khổ dày vò hoàn cảnh. Chính mình nỗ lực trèo trống vẫn còn không kịp. Chỗ nào còn nhớ được những người khác. Lần này linh khí phong bạo, đối với cửu tôn phủ mọi người tới nói, khẳng định là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Trên trời thật rớt đĩa bánh, ăn, tiêu hóa, liền có thể một bước lên trời. Nhưng là, ăn không trôi, tiêu hóa không được, cũng sẽ chỉ bị nghẹn chết, bị cho ăn bể bụng. Muốn bánh từ trên trời rớt xuống, không có thực lực, không có tư chất, không có ngộ tính, không có vận khí, không có trở lên những điều kiện này là điều kiện tiên quyết. Sẽ chỉ bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đập chết mà thôi. Cuối cùng, nhưng phàm là tại cửu tôn điện địa giới bên trong, thành công người còn sống sót, tất cả mọi người khí tức đều tại tăng lên, bao quát Đông Phương Hạo Nhiên bọn người ở tại bên trong. Trong đó thu hoạch lớn nhất, hay là Vân Dương, con hàng này tu hành không những thông suốt, một đường đem tự thân tu vi trồng chất đến bán thánh đỉnh phong không được dừng. Còn liên tục 2 ngày rưỡi kình thôn hải hấp vô số tràn trề linh khí. Nếu không phải gia hỏa này chặn đường không sai biệt lắm linh khí phong bạo tổng số lượng 1 thành rưỡi, trận này linh khí đến tối thiểu còn có thể lại duy trì cả ngày. Vân Dương như vậy chỉ thấy lợi trước mắt. Hiển nhiên là muốn nhất cử đột phá đến đẳng cấp thánh nhân. Nhưng mà muốn đột phá thánh nhân, lại muốn thời cơ cùng cảm ngộ. Không phải dừng vô lượng linh khí ra thân liền có thể. Mà một bước này, Vân Dương không có đi đến. Đồng Tề Thiên ngược lại là cưỡng ép đột phá bán thánh. Chỉ không nhiều đại giới không ít. Ngũ tạng lục phủ trước sau phá toái 3 lần. May mà cuối cùng đột phá. hơn nữa còn đem tự thân tu vi một đường tăng lên tới bán thánh trung giai. Có thể xưng tinh tiến thần tốc, ích lợi chớ dứt, kế linh tê cùng thượng quan linh tú đồng dạng tu vi tiến nhanh. Thẳng tắp tấn thăng phá thánh quân tứ phẩm đỉnh phong. Hai nữ tình huống cùng Vân Dương có điều khác biệt, ngoại trừ nội tình thâm hậu bên ngoài. Tự thân căn cơ sớm đạt đến viên mãn, chỉ cần có rộng lượng linh khí hỗ trợ, liền có thể thẳng đạt đến thánh quân đỉnh cao nhất. Lần này chính là toại nguyện đăng lâm cảnh này. Bất quá đằng sau muốn lại đột phá, liền cần muốn những người khác đồng dạng làm từng bước. Lại phía dưới thiên tàn thập tú tập thể cũng đều có đột phá. Trong đó tu vi cao nhất Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang. Sau lần này càng là tấn thăng đến thánh quân tứ phẩm trung giai. Mà Thiết Kình Thương cùng Lan Nhược Quân thì là thánh quân tứ phẩm sơ giai. Những người khác yếu nhất cũng đạt tới thánh quân tam phẩm. Tiêu Vô Ý đột phá thánh quân tam phẩm sơ giai. Bình Tung Nguyệt đột phá thánh quân nhị phẩm. So sánh với những này lần trước liền đã đột phá thánh quân cấp độ người. Cửu Tôn Phủ sơ đại đệ tử bên trong Vân Tú Tâm Hồ Tiểu Phàm Bạch Dạ Hành bọn người lại cũng đều đạt đến thánh quân cấp độ. Trong đó lại lấy Vân Tú Tâm cùng Hồ Tiểu Phàm mạnh nhất, đi đến thánh quân nhất phẩm đỉnh phong. Bạch Dạ Hành cũng có nhất phẩm cao giai đẳng cấp. Mặt khác mấy vị đại đệ tử thì là dừng lại tại thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá. Cửu Tôn Phủ 100 vị đại đệ tử, ngoại trừ một vị nửa đường bạo thể bỏ mình. Mặt khác toàn bộ thánh tôn, lại phía dưới đệ tử khác, lần này tăng lên đằng sau. Cửu Tôn Phủ Thánh Hoàng tu giả đạt đến 3.000 người. Mặt khác môn nhân, trong đó yếu nhất tu vi, cũng có thánh giả đẳng cấp. Nơi này mặt khác môn nhân, phiếm chỉ tất cả bái nhập Cửu Tôn Điện môn hạ. Thậm chí ngay cả những cái kia một lần chiến đấu đều chưa từng có tiểu gia hỏa. Hơn 8.000 người cũng tịch lấy cơn gió đông này, tựa như hỏa tiễn tăng lên, sinh sinh tăng lên đứng lên. Kỳ kỳ, cái này tự nhiên liền theo Vân Dương thuộc về Cửu Tôn Phủ phi nhân loại. Lần này linh khí hợp dòng sau khi không phải dừng trước đó thương thế khỏi hẳn, tu vi càng đột bay mãnh liệt rất nhiều. Tấn thăng đến thánh quân tứ phẩm cấp độ, bất quá cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên đầu nó mọc đầy một đầu màu lửa đỏ lông tơ. Đầu chọc rốt cục không còn. Còn có 5 đầu bạch bạch bên trong. Cái kia 4 đầu thôn thiên báo bạch bạch đều thuận lợi tấn thăng đến thánh quân tam phẩm đỉnh phong. Vị trí mà còn lại thiểm điện miêu bạch bạch, tấn thăng quá trình hung hiểm chớ dứt. Thân thể kinh mạch ngũ tạng trước sau sau bạo liệt vài chục lần. Nhưng đạt được bạch băng tuyền truyền thụ cửu mệnh miêu nhất mạch tinh túy chỗ tốt ở đây hiển lộ. Hoàn toàn, cuối cùng hữu kinh vô hiểm tăng lên tới thánh tôn tứ phẩm. Mặc dù xa xa lạc hậu hơn mặt khác bạch bạch, nhưng đối với hắn bản thân theo hầu thiểm điện miêu, đã là được trời yêu ái, trước không cổ mèo. Nói đến hung hiểm, thiểm điện miêu cố nhiên tao ngộ vài chục lần bạo thể nguy cơ. Nhưng ở lần này đột phá cực kỳ hung hiểm, nhưng vẫn là tiểu mập mạp tiền đa đa. Tư chất của hắn thật không thể nói tốt, cho dù năm gần đây đều ở trong Cửu Tôn Phủ chú lưu. Quanh năm kinh lịch vô tận linh quẩn tẩy lễ, thế nhưng là hắn lại cùng với những cái khác Cửu Tôn Phủ đệ tử có khác. Làm ra nhiều nhất chỉ có quản lý phái môn sự vật cùng thương nghiệp vận doanh. Cực ít tự thân tu hành, tựa như quanh năm thân ở Linh Sơn, lại ít có hấp thu Linh Sơn chân linh. Cũng chính vì vậy, Vân Dương lần này đột phá bên trong chuyên môn chiếu cố tiền đa đa một người. Đến thời khắc mấu chốt, thậm chí cũng chỉ chiếu cố tiền đa đa một cái. Tiểu mập mạp nếu là không có Vân Dương bảo vệ, lần này tấn thăng trong quá trình, tối thiểu muốn chết đến 20-30 lần, thậm chí từ linh khí phong bạo bắt đầu rót vào nửa ngày sau. hắn liền đã không chịu nổi. Trên thực tế, cũng chính bởi vì vậy, cửu tôn phủ chết vì tai nạn đệ tử mới có thể nhiều như vậy. Bằng không, nếu là Vân Dương triển khai toàn bộ thần thức, toàn lực bảo vệ mà nói, 700 người tử vong số lượng chí ít giảm mạnh 7 thành. Ân, còn có một chút chính là, tại linh khí phong bạo vừa mới hình thành một khắc này, Vân Dương đem Lục Lục từ không gian rời đi ra, còn có thiên ý chi nhận cùng Tử Ngọc Tiêu, cùng tòa kia phiên bản thu nhỏ cửu tôn phủ, tất cả đều đem ra. Hắn động tác này làm được rất bí ẩn, ngay cả mấy vị kia chúa tể cũng không có phát giác. Dòng dã 7 ngày, cho dù linh khí phong bạo cao áp biến mất, cửu tôn phủ bên trong linh khí như cũ tràn trề, thoáng như hóa thành linh khí hải dương giống như, mà lại, lần này linh khí chính là hoàn toàn tiên thiên linh khí, bên trong thậm chí xen lẫn một chút thương thiên thai tức đồng dạng nói vận. Thần tích, chính như Đông Phương Hạo Nhiên nói, kỳ tích cũng có cấp độ phân chia, mà lần này, hiển nhiên là so kỳ tích còn muốn kỳ tích trường hợp đặc biệt. Thật chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung, mà chính mình những người này, thì là chứng kiến thần tích người. Ngày thứ 8 trên đầu, linh khí phong bạo kết thúc, nhưng là, Đông Phương Hạo Nhiên lại là biến sắc. Tất cả mọi người, lập tức rời đi đi, thế mà cưỡng ép xua đuổi, linh khí phong bạo kết thúc về sau, thế mà không đợi Vân Dương nhập định tỉnh lại, tứ đại chúa tể liền bắt đầu đuổi người, các ngươi đều đi thôi, nhanh đi về chỉnh đốn tiêu hóa một chút, củng cố lần này lấy được chỗ tốt, sau đó liền chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đi, đoán chừng cùng yêu tộc đại chiến, ngay tại cái này 3 năm giữa. Chiến vô phi bọn người rất không thôi rời đi, khẳng định không bỏ a. Hiện tại cửu tôn phủ, linh khí không khí nồng độ còn muốn thật to vượt qua tam đại thiên cung. Thậm chí là vượt qua gấp bội. Hoặc là, cửu tôn phủ đã là tất cả mọi người tất cả đều ngầm thừa nhận thiên hạ đệ nhất động thiên phúc địa. Ân, hiện tại hẳn là đổi giọng gọi cửu tôn điện, lại nói. Chúng ta còn không có hướng chủ nhân cáo biệt đâu. Vân Dương cũng còn tại nhập định. Làm sao lại sớm như vậy liền đem chúng ta đuổi đi. Đối với điểm này, tất cả mọi người là buồn bực cực kỳ. Nhưng là tứ đại chúa tể xua đuổi, lại không người dám không đi. Thậm chí ngay cả tam đại thiên cung trưởng lão cùng thánh tử, còn có thiên phạt thánh địa thú vương, cũng đều bị xua đuổi hạ chủ phong. Không cho phép ở chỗ này lưu lại, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Chiến vô phi rời đi trên đường, vẫn không ngừng nói thầm, nhớ năm đó Thánh Tâm Điện thu hoạch được kim phẩm thiên vận kỳ. Hết thảy cũng chỉ đến 3 ngày linh khí phong bạo gia trì. Cũng đều là hậu thiên cấp đếm được linh khí, nhưng khi đó đoàn người cũng đều từng tái mừng rỡ hấp tấp. Cho rằng là một bước lên trời. Bây giờ nhìn xem người ta cửu tôn phủ đãi ngộ, lão phu đều cảm giác trong lòng mỏi như. Mặt khác điện chủ, thánh chủ bọn họ cũng đều là một bụng ước ao ghen tị. Chân chính không cách nào so sánh được a. Dạng này thần tích, quả nhiên là bọn hắn ngay cả nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cửu tôn phủ bay lên, đã trở thành định cục. Rơi xuống cấp 1 thánh hồn điện quan mục giã cười khổ. Hiện tại thánh hồn điện đã trở thành thánh hồn môn. Quan mục giã tại trong mấy ngày này, xem như triệt để điều chỉnh tâm tình của mình. Không nói những cái khác, cũng chỉ là nhìn cửu tôn phủ từ trên xuống dưới nửa tháng bay vọt. Hắn liền hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cửu tôn phủ thực lực trong đoạn thời gian này tăng trưởng chỉ sợ không xuống gấp 10 lần. Tại 10 ngày trước, cửu tôn phủ hoặc là cần xuất động rất nhiều lực lượng, rất nhiều át chủ bài mới có thể chiến thắng thánh hồn môn. Mà bây giờ, cửu tôn phủ những cao tầng kia, ngoại trừ Vân Dương bên ngoài chỉ cần xuất động một người, cũng đủ để quét ngang toàn bộ thánh hồn môn. cái này căn bản là một trời một vực đồng dạng khác biệt. Liễu Trường Phong trầm ngâm, các ngươi nói, Cửu Tôn Điện mục tiêu kế tiếp, có phải hay không là Thiên Cung? Vấn đề này vừa ra, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Sau đó, đều ngậm miệng lại, vấn đề này hỏi được thực sự quá nhạy cảm. Tiền Sinh Kim đi tại mọi người ở giữa, sắc mặt là nặng dị thường. Sau khi xuống núi, Lý Gia cùng Tư Không Thế Gia trước một bước rời đi. Tiền Sinh Kim lại là cố ý chạy tới tiễn đưa, cho mỗi một nhà đều đưa một phần cáo biệt lễ vật. Cực điểm ân cần chi năng là, hai vị gia chủ cầm Tiền Sinh Kim tỉ mỉ chọn lựa đằng sau mới đưa ra lễ vật. Sắc mặt rất là lại mấy phần cổ quái, một bộ không phải rất muốn thua bộ dáng. Lý gia chủ thở dài mấy lần, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, Tiền huynh, chúng ta ba nhà trung liệt đương thế tam đại thế gia. Đã trải như vậy lâu tuế nguyệt, tự có một phần cố nhân tình nghĩa, là cố hữu câu nói, ta muốn nói ở phía trước, nếu có đắc tội, ta trước cáo lỗi. Tiền gia chủ nói, Lý huynh ngữ ra thành tâm thành ý, mời nói không sao, cái này, tin tưởng Cửu Tôn Điện hiện nay tình huống, Tiền huynh tất cả đều để ở trong mắt, lần này, Cửu Tôn Điện có gì khác tại Bình Bộ Phong Vân, một bước lên trời, nếu là ta đoán không lầm, sau ngày hôm nay, Cửu Tôn Điện nói chung sẽ an tĩnh một đoạn thời gian. Tiêu hóa lần này tấn cấp bên trong chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà đợi đến nó lại mở sơn môn thời điểm, liền sẽ trưởng thành là không kém gì Đông Cực Thiên Cung quái vật khổng lồ. Hắn một bên nói, Tư Không gia chủ ở một bên gật đầu tán đồng, đồng thời cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu. Tiền gia chủ sắc mặt cũng theo đó càng ngày càng khó coi. Cho nên, nếu là Tiền huynh các ngươi Tiền gia dĩ vãng cùng Cửu Tôn phủ có bất kỳ cừu oán khúc mắc mà nói, nhanh chóng hóa giải cho thỏa đáng. Nếu là đem phần này mâu thuẫn lưu đến tương lai, ta tại cái này nói câu nhất về đến nhà mà nói. Một khi mâu thuẫn dẫn bảo, ta không chỉ nói không dám cho ngươi hỗ trợ, thậm chí ngay cả một câu hát đẹp đều là không dám nói. Lý gia chủ than thở, Tư Không gia chủ cũng là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Ta cũng giống vậy, địa thế còn mạnh hơn người đâu. Tiền Sinh Kim tâm lạnh một nửa, nói, ba nhà chúng ta đồng khí liên chi, từ trước đến nay hiếu hảo. Thế này tuyệt không bất kỳ thế lực nào có thể dung chuyển ba nhà chúng ta liên minh. Coi như Cửu Tôn phủ lại như thế nào thế lực cường hoành. Lý gia chủ khoát tay chặn lại ngắt lời hắn, nói, Tiền huynh, ngài thế nhưng là quá đề cao chúng ta Lý gia, đồng khí liên chi vân vân, tuyệt đối không nên lại nói, vừa rồi ta đã cùng Tư Không huynh thương lượng qua, chúng ta ba nhà, tốt nhất là từ đây giải trừ liên minh quan hệ, Lý huynh, Tư Không huynh, chúng ta tam đại thế gia sừng sững thế này vài vạn năm. Gió to sóng lớn gì không có trải qua, chẳng lẽ hai vị cứ như vậy cố kỵ Cửu Tôn Điện? Một cái sáng lập không bao lâu, bất quá nhất thời vận khí quật khởi phái môn. Ha ha, thời thế tạo anh hùng, anh hùng cũng tạo thời thế. Cửu Tôn Điện hiện tại chính là như mặt trời ban trưa, khí vận vô địch thời khắc. Ta lại là một chút cũng không dám nói Cửu Tôn Điện đủ để ảnh hưởng đến hai nhà chúng ta sinh tồn. Cho nên, chúng ta không dám có một tơ một hào liều lĩnh cử động. Tại thời khắc này, Tiền gia chủ thế mà tại Lý gia chủ trong mắt, thấy được đối với mình hâm mộ. Hâm mộ, cái này cảm giác để Tiền Sinh Kim cơ hồ sinh ra chính mình nhìn lầm tưởng tượng. Ta hiện tại cũng chật vật như vậy. Ngươi thế mà còn muốn hâm mộ ta? Ta có gì có thể hâm mộ đâu? Lý huynh ngươi, Tiền Sinh Kim muốn nói lại thôi. Lý gia chủ thở dài, nói, Tiền huynh, lần này ngươi nếu không đuổi theo chúng ta, nhưng là ngươi đã đến, dứt khoát liền cùng ngươi đem lại nói cái minh bạch. Hắn dừng một chút, tại Tư Không gia chủ cười khổ trong tươi cười, rồi nói tiếp, kỳ thật, Cửu Tôn phủ quật khởi mạnh mẽ, cả thế gian phái môn đều sẽ bởi đó nhận tương đương trình độ trùng kích. Nếu là không có ngoài ý muốn, số ít có thể không đếm xỉa đến, bảo toàn hơn phân nửa gia tộc, lại nhất định có ngươi Tiền gia ở bên trong. Ngoặc kép, Tiền Sinh Kim đột nhiên thần sắc run lên. Hắn biết rõ nhận thức đến, hai người này tuyệt sẽ không bắn tên không đích, nhưng mình nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra nói vậy nguyên nhân. Các ngươi Tiền gia, lấy thương nhân lấy xưng thiên hạ, sản nghiệp trải rộng thiên hạ các ngành các nghề, cho dù là bị xâm chiếm thị trường, bị đánh ép, nhiều lắm là cũng liền chỉ là tài sản rút lại, cũng không đến mức hủy diệt. Trái lại hai nhà chúng ta lại là thật to khác biệt. Lý gia chủ thật sâu thở dài, trong mấy ngày này hai chúng ta so Tiền huynh độ tự do cao chút, cùng Cửu Tôn phủ đệ tử từng có một chút tiếp xúc, cũng là bởi vì mấy cái này tiếp xúc để cho chúng ta phát hiện hai cái to lớn vấn đề. Tư Không gia chủ mặc dù ít có lên tiếng, nhưng thon gầy trên khuôn mặt vẻ u sầu càng lắm. Bên trong một cái vấn đề là được Cửu Tôn phủ chế thức binh khí, tất cả tu vi đến Thánh Vương cấp bậc Cửu Tôn phủ đệ tử đều sẽ có được chính mình chuyên môn binh khí. Cửu Tôn phủ binh khí chủng loại cũng không nhiều, đao thương kiếm kích các loại cũng liền mười mấy loại. Lấy Cửu Tôn phủ đệ tử đầu người số mà nói, ở trong đó lúc đầu tồn tại lớn lao cơ hội buôn bán. Thế nhưng là, hiện thực lại là, những cái này Thánh Vương đẳng cấp tu vi đệ tử chuyên môn binh khí đều là thế này tuyệt phẩm đẳng cấp. Mỗi một chiếc binh khí xuất ra đi, đều đủ để gây nên một trận oanh động to lớn, dẫn động một phen gió tanh mưa máu. Lý gia chủ Lý Trường Thiên trên mặt đắng chát cơ hồ đã muốn nhỏ ra tới. Ta từng cẩn thận xem. Thưởng thức qua binh khí của bọn hắn, cho dù binh khí chế thức đơn nhất, nhưng mỗi một kiện binh khí tại sắc bén, cứng cỏi, kiên cố từng cái phương diện, đều là tốt nhất chi thừa. Thậm chí, những binh khí kia cũng đều ẩn chứa linh tính, sẽ theo chủ nhân tu vi tăng trưởng mà bản thân trưởng thành. Phải biết, loại này có được xen lẫn linh tính binh khí, chỉ đợi thời gian có công, liền có thể trưởng thành đến dù là hư hao cũng có thể bản thân chữa trị trình độ. Mà loại trình độ này thần binh lợi khí, cho dù là lại cho chúng ta Lý gia 1 triệu năm, đó cũng là tuyệt đối rèn đúc không ra được. Thế nhưng là binh khí như thế, tại Cửu Tôn phủ đúng là sản xuất hàng loạt. Hắn hướng Cửu Tôn điện lại mở, nghỉ ngơi lấy lại sức đã xong, Cửu Tôn điện đệ tử thế tất đem đại lượng hành tàu giang hồ. Mà lúc kia, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới, binh khí một hạng cũng đã là bọn hắn lớn lao trợ lực. Hiện nay lưu truyền trong giang hồ binh khí, ngoại trừ số rất ít giật phẩm binh khí bên ngoài, binh khí khác đối đầu đao kiếm của bọn họ, chỉ có tức thời tổn hại phần. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện cái gì cục diện, ta hiện tại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lý gia chủ khuôn mặt đắng chát, Tiền gia chủ hít vào một ngụm khí lạnh, nửa ngày im lặng. Nếu là thật sự dạng như vậy, người giang hồ khẳng định nghĩ hết biện pháp hao hết thân gia cũng muốn mua một kiện Cửu Tôn điện xuất phẩm binh khí, nhất là những cái kia cao giai người tu luyện. Mà một khi loại tình huống này xuất hiện, ngoại trừ thực sự mua không nổi cái kia một số người bên ngoài, nơi nào còn có người sẽ chọn Lý gia binh khí. Bực này cùng với trong lúc vô hình đem Lý gia trực tiếp khu trục ra cao cấp thị trường phạm trù. Mà đây đối với một cái binh khí thế gia tới nói, đây quả thực là tính hủy diệt đả kích. Đã truyền thừa vài vạn năm, lấy rèn đúc binh khí lấy xưng binh khí gia tộc, thế mà tự xưng vô lực chế tạo ra một ngụm người ta có thể sản xuất hàng loạt chế thức binh khí. Cái này lại há lại chỉ có từng đó là chuyện cười lớn. Cửu Tôn Điện hoặc là chưa chắc sẽ đem loại này chiến lược lợi khí hướng tới tiêu thụ a. Tiền gia chủ do dự nói, nếu là vẻn vẹn tại Cửu Tôn Điện, bọn hắn hoặc là sẽ không đem binh khí dẫn ra ngoài. Nhưng bây giờ, đối với yêu tộc đại chiến tướng lên, Cửu Tôn Điện thần binh lợi khí, còn lại là bực này có thể sản xuất hàng loạt tuyệt phẩm binh khí. Coi như Cửu Tôn Điện có từ chân chi tâm, Tam Đại Thiên Cung cũng sẽ không đồng ý bực này chiến lược tính lợi khí vẻn vẹn cực hạn tại một nhà. Một phái, chúng ta có thể nhìn thấy sự tình. Ba vị cung chủ kia đại nhân như thế nào lại không nhìn thấy? Chuyện này, đã có thể đoán được. Ta muốn, Cửu Tôn Điện lại mở ngay. Chỉ sợ liền muốn bắt đầu đối ngoại tiêu thụ. Lý gia chủ chán nản nói ra. Lý gia coi như lại như thế nào không cam tâm. Tại dạng này trái phải rõ ràng trước đó. Như cũ vui thấy Cửu Tôn Phủ có thể làm tất cả đối với yêu tác chiến người đều cung cấp một kiện có. Thể cho chính mình bảo mệnh đồng thời tăng lên chiến lược binh khí. Tiền gia chủ nghẹn họng nhìn, chân chối, nếu là làm như vậy, mặc kệ Cửu Tôn Điện bán được đắt cỡ nào, tin tưởng tuyệt đại bộ phận người giang hồ như cũ sẽ đứng tại Cửu Tôn Điện bên này. Niệm này cả đời, đáy lòng của hắn nhất thời rét lạnh như băng. Cái kia Tư Không huynh, Tiền gia chủ mang theo vạn nhất hy vọng nhìn xem Tư Không Cửu truyền. Ngươi cho rằng Cửu Tôn Phủ đệ tử tư chất tăng lên. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, mới bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương liền có thể đến tấn thăng Thánh Hoàng Thánh Vương. Vẻn vẹn tại thiên vận kỳ linh phân tăng thêm a. Tư Không Cửu truyền trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiền gia chủ, đan dược a, tiền sinh kim ngây ra như phỗng, Cửu Tôn Phủ đan dược. Cũng không biết là thế nào luyện chế, vậy mà đạt đến hoàn toàn không có tác dụng phụ trình độ, mà lại thần hiệu không gì sánh được. Tư Không Cửu chuyển ruột gan đứt từng khúc nói ra, càng đáng sợ chính là, Cửu Tôn Điện tại lần này tăng lên đằng sau, những cái kia tương đối đê đoan đan dược, trong tương lai trăm năm ở giữa là dùng không đến những cái kia, sẽ toàn bộ đối ngoại bán ra. Nhưng bọn hắn cái gọi là đê đoan đan dược, dược hiệu so với chúng ta cao cấp đan dược còn tốt hơn. Hoàn toàn không có tác dụng phụ, Tư Không Cửu truyền thổ huyết đồng dạng nói, ta lần này một mạch mua 10 bình không cùng chủng loại đan dược. Cẩn thận xem nhận ra, người biết ta thấy được cái gì, ta nhìn thấy mỗi một khỏa trên đan dược, đều có đan vân lưu dấu vết. Trong truyền thuyết đan vân lưu dấu vết, mà loại này đẳng cấp đan dược, chúng ta tất cả đan sư cùng một chỗ luyện, tính cả đụng đại vận, 10 năm có thể ra bên trên một viên, chính là cao nữa là, nói, hắn xuất ra một bình đan dược, từ từ mở ra miệng bình, tự có một cỗ đan vân mờ mịt mà ra, tùy theo một viên lăn lộn tròn đan dược từ trong bình đổ ra. Đan dược kia toàn bộ tràn ngập đan vân, chợt nhìn căn bản là khó mà phân biệt đan dược cụ thể hình tượng. Như là tiếp tục một lát, đan dược kia cho dù là tiếp xúc đến ngoại giới không khí, phía trên đan vân vẫn liền không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng lộ ra nồng đậm, lóe sáng như kỳ quan. Truyền thuyết là có thật, có được đan vân lưu dấu vết đan dược. Vậy mà thật có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, loại bỏ đan độc, dạng này đan dược, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tư Không Cửu truyền toàn thân đều đang run rẩy, loại đan dược này tại Cửu Tôn Phủ cũng là có thể sản xuất hàng loạt. Mà chỉ cần loại đan dược này bắt đầu bán, chúng ta Tư Không gia tộc thời gian, tuyệt sẽ không so Lý huynh bên kia tốt hơn bao nhiêu. Đan độc, từ trước đến nay là đan dược lớn nhất cấm kỵ, vô số tuế nguyệt dĩ hàng, hoàn toàn không có đan độc đan dược chỉ vì lưu truyền tại truyền thuyết. Tương truyền Tư Đồ gia tiên tổ từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, luyện được một loại hoàn toàn không có đan độc linh dược. tiến tới khai sáng Tư Đồ gia đan dược thế gia huy hoàng thịnh thế. Mà ở Tư Đồ thủy tổ đằng sau, Tư Đồ thế gia mỗi cái mấy trăm năm cũng thỉnh thoảng chào hàng một viên đan vân đẳng cấp linh đan. Nhưng lại không biết đan dược kia là thủy tổ còn sót lại, hay là Tư Đồ gia vận khí luyện chế. Bây giờ cửu tôn phủ lại có bực này sản xuất hàng loạt đan vân linh dược thủ đoạn. Tư Đồ gia làm sao cúi đầu xưng thần, cam bái hạ phong. Tiền gia chủ triệt để ngây ngẩn cả người. Đến mức phía sau Lý Trường Thiên cùng Tư Không Cửu chuyển lại nói cái gì. Đúng là hoàn toàn không nghe rõ ràng. Trong đầu đều là hỗn độn. Hai vị gia chủ khi nào thì đi. Hắn cũng không có chú ý. Chỉ cảm thấy giữa thiên địa hoàn toàn u ám. Tư Không Cửu chuyển cùng Lý Trường Thiên vì sao muốn vội vã trở về. Hắn rất rõ ràng. Dưới loại tình huống này, cần mau về nhà thương lượng, như thế nào đập tốt cửu tôn điện mông ngựa, có thể đi theo húp miếng canh, để gia tộc còn sống xuống dưới, chính là mời thiên chi may mắn, về phần cùng tiền gia cùng một chỗ, đối phó với cửu tôn điện, hai nhà này cho dù là đao gác ở trên cổ, cũng là tuyệt đối không dám, đại thế như vậy, nhân lực há có thể kháng ư? Ân, Lý gia Tư Đồ gia cơ bản nhận biết là không tệ. Cửu tôn phủ binh khí đan dược chất lượng xác thực đã đạt đến thế này đỉnh cao nhất. Mà lại cũng có thể đạt tới sản xuất hàng loạt. Đây đều là sự thật. Bất quá muốn nói không hạn chế sản xuất hàng loạt. Nhưng cũng là lời nói vô căn cứ. Cửu tôn phủ sở dĩ có thể sản xuất hàng loạt đan dược binh khí. Nguyên nhân chính không thể nghi ngờ ở chỗ Lục Lục. Lục Lục thần thông quảng đại, có thể vô hạn vun trồng linh dược, tinh luyện các loại kỳ kim dị thiết, lại dựa vào Vân Dương Yến quá bạt mau, cường thế tai họa hai cảnh, đem nhân yêu hai cảnh mấy chục vạn năm tích lũy, tối thiểu vơ vét tới tay hai ba thành, lúc này mới sáng lập cửu tôn phủ hiện nay huy hoàng thịnh thế. Vô luận Lục Lục hay là Vân Dương Yến quá bạt mau, thiếu bất kỳ hạng nào, đều khó có khả năng xuất hiện rầm rộ như thế. Mà theo tài nguyên tiêu hao, cho dù Lục Lục như cũ như cá gặp nước sinh sản, cũng vẫn là có cực hạn. Đương nhiên, nói đến đằng sau đan dược binh khí bán, lại là mức độ lớn nhất thu lấy linh dược cùng kỳ kim dị thiết tuyệt hảo đường tắt. Muốn thu hoạch được cực phẩm đan dược, tuyệt giật thần binh, ngươi không cho ra lớn lao đại giới, không cho ra bó lớn linh dược linh tài, rất nhiều kỳ kim dị thiết, dựa vào cái gì có thể đổi, là cho nên cửu tôn cỗ tuyên ngôn sắp đối đãi đem bán. Cũng là không phải là nhằm vào Lý gia hoặc là Tư Đồ gia. Thật chính là tạo hóa trêu ngươi vận vậy. Tiền sinh kim là hai nhà gia chủ nói như vậy chấn nhiếp. Ngơ ngác ngồi tại cửu tôn điện ngoài sơn môn, nửa ngày không nhúc nhích. Trước đó, dù là cửu tôn điện thăng cấp thành công, tiền gia chủ cũng không có cảm giác có cái gì. Chính mình dù sao cũng là thương nghiệp gia tộc. Cửu tôn điện cho dù thực lực mạnh mẽ vô địch, thậm chí là hạ quyết tâm muốn vì tiền đa đa xuất khí, cũng tuyệt đối không thể đem tiền gia nhổ tận gốc. Dù sao tiền gia căn cơ lại không phải là thiên hạ thương minh có thể so. Thiên hạ thương minh chỉ là năm bè bảy mảng bị cường lực tổ hợp. Nguyên nhân chính đấu giá, trong lòng chỉ tại thủ tiêu tang vật, mặc dù trải rộng thiên hạ, từ đầu đến cuối loại đơn nhất, một khi lọt vào đánh lén, thế lực rớt xuống ngàn trường, ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà tiền thị gia tộc lại là sừng sững huyền hoàng đại địa vô số tuế nguyệt thương nhân thế gia. Cùng đi đồng tộc huyết mạch, vài vạn năm vinh quang lực ngưng tụ. Đây chính là có bản chất khác biệt. Nhưng là hiện tại, hắn lại là cảm giác một cỗ trước nay chưa có dùng mình từ đáy lòng dâng lên. Cửu tôn phủ, thật là đáng sợ. Dạng này phái môn, loại thế lực này, thực lực như vậy. Bằng tiền gia có thể chống lại sao? Một bên năm vị trưởng lão cũng là trong lòng chĩu nặng. Gia chủ, Bây giờ nên làm gì? Ngài đến mau chóng xuất ra cái chủ ý a. Vạn không nghĩ tới cửu tôn phủ nội tình lại dồn như vậy. Ngay cả ta các loại tam đại thế gia lại cũng muốn biến thành nhìn lên chi lưu. Tiền sinh Kim ngây người hồi lâu, rốt cục lấy lại tinh thần. Thanh âm hấp tấp nói, lập tức trở về nhà, bằng nhanh nhất tốc độ. Về nhà, thương nghị đại sự, một nhóm 6 người, lại không trì hoãn, thẳng tựa như lưu tinh xé rách không gian, gấp tật hướng Tiền gia gia tộc bản bộ mà đi. Chuyện này, đã không còn là chính mình một vị gia chủ có thể làm chủ. Nhất định phải toàn tộc thương lượng, hợp mưu hợp sức, tiếp thu ý kiến quần chúng, xác định chuyện này phải làm sao thao tác, mới có thể bảo trụ một phần sinh cơ. Mà ở giờ khắc này, Tiền sinh Kim đã ẩn ẩn cảm giác được, một mảnh bao phủ toàn bộ thiên địa mây đen, dần dần ngược lại tập trung đến Tiền thị gia tộc trên đầu. Đó là một loại, nếu thật như huyễn, nhưng lại chân thật bất hư đại họa lâm đầu cảm giác. Cửu tôn phủ cao tầng trên đài cao, Đông Phương Hạo Nhiên các loại vẫn như cũ đều không có đi. Bọn hắn ánh mắt kinh dị chú mục tại Vân Dương bên người nổi lơ lửng sự vật. Lấy mấy vị này thân phận địa vị kiến thức lịch duyệt, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy kinh dị sự vật. Há cùng kẻ hèn này, cũng chính là bởi vì những này, bọn hắn mới lập tức xua đuổi tất cả mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.